Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1477, sắp chết Thánh Hỏa Ngô Đồng Thụ. Cho nên lần này, Lý Minh trong lòng thực cũng có chút khẩn trương, vạn nhất Bất Tử Thần Hoàng Niết Bàn thất bại, như vậy nguyên rủa trừng phạt có thể liền rốt cuộc không có cơ hội giải trừ. Mà lại vừa mới phát hiện Lệ Nhân Điệp, cũng cần Bất Tử Thần Hoàng trợ giúp mới có thể cùng bọn họ tiến hành giao lưu. Một khi Niết Bàn thất bại, cái kia Lệ Nhân Điệp cũng sẽ không có cơ hội chọn chủ. Hy vọng hết thảy bình an, bệ hạ có thể thuận lợi Niết Bàn. Phượng Ngạn nhắm mắt lại cầu khẩn. Thời gian chính đang trôi qua nhanh chóng, nửa giờ đi qua sau, trong sơn cốc lần nữa náo nhiệt lên. Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng Ứng Long Vương mang theo số lớn NPC một lần nữa trở về. Mấy vị công hội trưởng cũng mang theo hạch tâm cao tầng các người chơi. Dựa theo Lý Minh yêu cầu chuẩn bị tốt tất cả nhu cầu tài liệu. Thực tài liệu vô cùng đơn giản, bất quá chỉ là một số hòn đá loại hình phổ thông tài liệu mà thôi. Lý Minh cần tại linh đàm bên bờ dựng một cái đơn giản tường vây, đem một hồi niết bàn địa điểm ngăn cách ra, tránh cho Phượng Hoàng Thần Lửa cho hoàn cảnh cùng người khác mang đến tai hại. Ngàn năm cổ hòe mang theo một đám long thần đã bắt đầu tìm kiếm phù hợp vị trí, cầm lấy các người chơi cung cấp thuồng sắt cùng thiết sử công cụ, tại trên bãi cỏ bốn phía đào móc, vì thánh vật cây ngô đồng trồng bố trí phù hợp địa điểm. Miếng đất phấn khởi, rất nhanh liền gặp linh đàm một bên mảng lớn trên đồng cỏ. Bắt đầu xuất hiện vòng tròn hình một vòng hố sâu. Lý Minh phi thường hài lòng. Hiện tại liền chờ hố sâu khai quật hoàn tất. Địa tinh đại sư thì mang theo linh thức trưởng giả chờ tại thần lô hang núi bên trong. Chỉ chờ Lý Minh phái người truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ cũng đem mở bắt đầu sau cùng hành động. Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng Thanh Long bọn họ cùng một chỗ, đem Bái Nguyệt Đài di chuyển đến tròn trong vòng. Tốt, hiện tại trồng Thánh Hỏa Ngô Đồng, sau đó mượn dùng thần lô Thánh Hỏa để chúng nó chứa đựng lên. Chỉ đợi buổi tối liền có thể để thần hoàng bệ hạ chính thức niết bàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói. Đi qua bọn họ cẩn thận nghiên cứu về sau, lần này Bất Tử Thần Hoàng Niết Bàn trọng sinh kế hoạch bị chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trước đem Thánh Hỏa Ngô Đồng Thụ toàn bộ trồng lên, lại mượn dùng thần lô chi hỏa để tất cả Thánh Hỏa Ngô Đồng khôi phục đầy đủ thần lực. Để cái kia mảnh hùng vĩ biển lửa tại trong sơn cốc lần nữa bốc cháy lên. Giai đoạn thứ hai, đợi buổi tối thời điểm, Long Vương bệ hạ mượn dùng Long Châu thần lực, trợ giúp Phượng Hoàng thần thức khôi phục vừa định thần lực. Giai đoạn thứ ba, Bất Tử Thần Hoàng mở ra Niết Bàn nghi thức, Bái Nguyệt Đài tiếp tục cung cấp thần lực, bảo đảm Niết Bàn trọng sinh có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Sau cùng mới là Thánh Hỏa Ngô Đồng phát huy uy lực. Cứ như vậy, Bất Tử Thần Hoàng phải chăng có thể thành công Niết Bàn thì nhìn buổi tối tình huống. Dù sao lần này Bất Tử Thần Hoàng Niết Bàn trọng sinh cùng nàng trước kia tình huống hoàn toàn khác biệt, nàng đã sớm mất đi thân thể, thần hồn đã trải qua dài dằng dặc giam cầm 5 tháng trôi qua quá nhiều thần lực. Không có đụng phải Lý Minh trước đó, nàng thần hồn đã không sai biệt lắm sắp tiêu hao hầu như không còn. Cho nên lần này Niết Bàn thì liền Bất Tử Thần Hoàng chính mình cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Biết, Lý Minh đáp trả, tranh thủ thời gian mang lên 2 vị Phượng Hoàng đi hướng một vòng hố sâu. Tiểu Trư, người tại hang núi bên trong tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Nhường Đất Tinh Đại Sư cùng Linh Thạch Đại Thúc chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh, Tiểu Trư đã phụng mệnh tiến vào thần lô hang núi. Chỉ chờ Lý Minh bắt chuyện, đi đến một cái hố sâu trước, Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, nhìn hướng bên trong mấy cái đạo cụ hình ảnh. Những thứ này biểu tượng đều là từng cây thiêu đốt cây cối. tổ một sinh hoạt cây ngô đồng đạt tới 99 khỏa số lượng. Hắn lấy ra bên trong một gốc, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Bạch, trong chốc lát hỏa quang lóe lên, trước mắt mọi người nguyên bản trống rỗng hố sâu, trong chốc lát hiện ra một gốc cao lớn thẳng tắp cây cối. Trên ngọn cây còn thiêu đốt lên yếu ớt hỏa đoàn, có thể thấy được thánh hỏa ngô đồng thụ cũng xác thực đến hỏa lực sắp suy kiệt thời điểm. Rốt cục lại nhìn đến cây ngô đồng, Phượng Ngạn đầy mắt hưng phấn quang mang, ngươi làm không tệ, lần này cần không phải ngươi bảo hộ nhiều như vậy thánh hỏa ngô đồng. Bổn tọa đoán chừng là tai kiếp khó thoát, bất tử thần hoàng thở dài nói. Đây cũng là thiên ý a, phù hộ chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc không đến mức từ đó đoạn tuyệt. Phượng Ngạn cảm thán nói, mấy cái vị mỹ nữ ở một bên biểu lộ cổ quái. Muốn cười lại không dám cười, bởi vì chỉ có các người chơi biết, cái thế giới này từ đâu tới thiên ý. Tất cả đều là quan phương thiết lập tốt nhiệm vụ manh mối. Những thứ này thánh hỏa ngô đồng thụ tồn tại. Đoán chừng cũng là toàn bộ linh giới bên trong duy nhất còn lại một mảnh thần thụ. Khác địa phương không còn có. Trên thực tế nhiệm vụ này, Lý Minh cũng sớm đã thất bại. Từ khi Ma Tôn thuận lợi chiếm lấy Phượng Ngạn thân thể. Những thứ này thần thụ nhất định đứng trước tử vong xuống tràng. Thế nhưng là Lý Minh nắm giữ trong tay tư nguyên quá nhiều. Vậy mà cứ thế mà sử dụng khác điều kiện. Khiến cái này thánh hỏa ngô đồng thụ có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Mắt thấy cao mấy chục mét tráng kiện thẳng tắp thần thụ thình lình xuất hiện. Một vị thần long lập tức xông lại hai tay vịn cây to này. Một vị khác long thần huy động sảnh sát, đem trọn cái hố sâu toàn bộ vùi lấp cực kỳ chặt chẽ. Mà liền tại hai vị này long thần bang lấy chồng thần thụ thời điểm. Lý Minh sớm đã mang người phóng tới phụ cận hố sâu. Lần nữa lấy ra một gốc thần thụ. May ra có long tộc chư vị long thần bang bận bịu. Trồng cây cối thật sự là lớn tài tiểu dụng. Rất nhanh từng cây đại thụ không ngừng xuất hiện. Hình thành hùng vĩ một mảnh thụ tường. Các người chơi ngay tại những này thụ tường bên ngoài 10 mét khu vực. Tranh thủ thời gian đắp lên tường đá. Phòng ngừa niết bàn bắt đầu sau ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao đây chính là chính mình lãnh địa. Tuyệt không thể bị hư hao. Theo một vòng đại thụ nhanh chóng hình thành. To lớn một mảnh thảo nguyên bị thánh hỏa ngô đồng thụ bao vây vào giữa. Hình thành một cái hình tròn hỏa hoàn. Hỏa hoàn duy nhất lỗ hổng ngay tại linh đàm một bên. Nơi này chính là trọng yếu nhất một cái lối đi miệng. Khẩn trương không ngừng bận rộn, Lý Minh vòng quanh hỏa hoàn chạy vội một vòng lớn, phí tổn gần một canh giờ. Cuối cùng đem tất cả hơn 400 khỏa thần thụ toàn bộ trồng hoàn tất. Toàn bộ sơn cốc một bên giữa không trung, khắp nơi đều là lửa sáng lóng lánh hùng vĩ cảnh tượng. Thì liền nơi xa trên thảo nguyên, cũng có nhóm lớn bay múa điểm đen quan sát từ đằng xa lấy. Không biết bên này xảy ra tình huống gì. Chủ nhân, thần thụ trồng hoàn tất. Nhất định phải nhanh bổ sung thần lực. Nếu không bọn họ đều sẽ chết đi. Hoàng nhĩ trưởng lão nhắc nhở. Đúng vậy a, bọn họ lực lượng bị ta đối phó tử thần chi linh một kích cuối cùng hấp thu quá nhiều. Có rất nhiều thần thụ thần hỏa lập tức liền muốn dập tắt. Phượng Ngạn cũng khẩn trương gật đầu nói. Một vòng thần thụ trạc cây ở giữa, nguyên bản lít nha lít nhít hỏa đoàn đều chỉ còn lại có lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Có bỗng nhiên phả ra khói xanh, hỏa diễm đang không ngừng biến mất bên trong. Minh Bạch, Lý Minh gật gật đầu, lập tức theo liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Tiểu Trư ở bên trong cũng tranh thủ thời gian truyền đạt chỉ lệnh. Phù phù một tiếng. Linh thạch nhanh chóng nhảy vào trong đầm nước, địa tinh đại sư cũng theo sát sau xông vào linh đàm. Bên ngoài tất cả người chơi cùng NPC đều đứng ở chính giữa bái nguyệt đài dưới chân. Nhìn lấy một vòng thần thụ dần dần mất đi ngọn lửa. khắp nơi tràn ngập hỏa diễm tan hết sau rải rác khói xanh. Minh ca, bọn họ đã xuất phát. Tiểu Trư thanh âm truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.